Chương 93, chiếm tóm lược tiểu sử quyết. Chương 93, chiếm tóm lược tiểu sử quyết hôm nay tăng ca, viết hơi trễ, còn lại hai chương ước đoán phải đến rạng sáng. Mùa hè nóng bức, biết thỉnh thoảng ca hát, bầu trời thái dương tản ra ánh sáng và nhiệt độ, phương xa bầu trời ở dưới nhiệt độ có vẻ rất là mờ nhạt, năm xưa náo nhiệt Bình An Kinh cũng không phục dĩ vãng ồn ào náo động, bên đường người bán hàng rong nhóm trốn trô bóng mát, quạt cây quạt, cầm cũ nát vải xoa trên nót tràn ra mồ hôi. Dài u dại trạch bên trong, coi như là bức xạ nhiệt ngập trời, hì dì dì bị ạ cụ ẩn cùng hì dì dì mì hùa ẩn vẫn còn đang gian khổ học tập cùng tu hành, để một bên xem lấy bọn họ dấu dò kỳ rất là thỏa mãn. Mặc cho ai cũng biết thích chịu khổ nhọc vừa biết nghe lời đệ tử. Dài u dò kỳ ngồi xếp bằng ở trung đình trong, bốn phía bị bình phong che, hán phục thủ ở có khắc tinh xảo hoa văn tử đàn mục trên bàn nhỏ. Hạ bút như bay, tựa như đang viết cái gì. Tay hắn cầm bút lông, thỉnh thoảng túi đầu trầm tư, ở trên bàn hạ cụ giấy giáp trên xoát xoát rung động, rồng bay phượng múa cứng cắp có lực tự thể rơi vào trên đó. Chữ như người, cứng cỏi mà cường thế, vẹn vẹn chỉ là chứng kiến hắn viết chữ, liền phảng phất từng đạo cường khí đập vào mặt, nếu đối mặt với toàn bộ viễn cổ manh thú vậy khiến người sợ hãi run rẩy. Bất kể là trang giấy vẫn là bút lông cán bút cùng chút nào, đều là dùng cả mị hỉ rồ lúc mới có tài liệu làm, những thứ này đều là hiện đại lông phượng và sừng lân thần vật. Lấy thần vật làm cơ sở, ở cộng thêm dấu dò kỳ phụ thêm pháp thuật, 13 cái này viết ra thư thì sẽ không tổn hại, coi như là truyền lại nghìn năm, cũng vẫn như cũ sẽ không chút nào tổn hao. Viết sách mặc dù là một chuyện lý thú, thế nhưng nếu bên cạnh có người, có thời điểm cũng rất khiến người ta phiền. Cũng tỉ như hiện tại, nghiêng dựa vào dấu dò kỳ bên cạnh, chính là kia phiền toái tiên nhân cả cụ sạch gà, cái này bị dấu dò kỳ dạy dỗ một trận tà tiên đến thực sự là gan lớn, chẳng những còn dám quăng cố dấu dò kỳ phủ đệ, còn tự lai thục cùng hắn nói chuyện phiếm. Dựa theo vị này tiên nhân thuyết pháp, cũng là bởi vì ngươi rất thú vị, cho nên ta mới đến phiền ngươi, chờ tới khi nào ta cảm thấy cho ngươi không có gì vui, dĩ nhiên là sẽ chủ động ly khai. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều sẽ cho rằng dấu dò kỳ là một người thú vị đi. Đó là một phi thường sẽ cho người mang đến phiền toái tiên nhân, hơn nữa nàng tính cách cố chấp, chuyện gì cũng dám làm, ngay cả mê hoặc dấu dò kỳ loại sự tình này cũng không thiếu làm. Dấu dò kỳ tuy là cảm thấy nàng có chút phiền phức, nhưng cũng nghiêm chỉnh đuổi nàng đi, cũng liền tùy ý nàng cách tam xoa ngũ đến từ ra nơn á, lâu ngày hai người đến cũng đúng hết sức quen thuộc. Cả cụ sẩy gạ bản cũng thích cùng người thú vị đến gần. Bây giờ thật vất vả tìm được dấu dò kỳ một cái như vậy thú người, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Còn có cái gì có thể suy tính, nhanh lên viết ra. Người xuyên nghe thường vũ y đi cả cụ sấy gạ như là thị nữ một dạng ngồi nghiêng ở dấu dò kỳ bên cạnh, mảnh khảnh tay nhỏ bé cầm lấy cánh tay của hắn nhẹ nhàng loạn choạng, trong miệng tất cả đều là thúc giục thoại ngữ, khi thấy thú vị chỗ đột nhiên sẽ không có đoạn ở dưới, tự nhiên để cho nàng lo lắng. Đừng có gấp, đừng có gấp. Để cho ta hảo hảo suy tính một chút. Giai U Dò Kỳ vỗ một cái tay nhỏ bé của nàng, để cho nàng đừng tại bắt cùng với chính mình ống tay áo, kia phiền táo chờ đợi dáng vẻ, để Giai U Dò Kỳ dở khóc dở cười, nhất định chính là đang thúc giục càng giống nhau. Muốn từ bản thân đã từng làm phổ thông mọt game lúc, buồn chán cũng viết qua một ít gì đó, lúc đó bị người thúc giục thêm không phải liền đúng như vậy cảm thụ à trong đầu không biết muốn tới nơi nào. Giai U Dò Kỳ rốt cuộc cử bút, lần nữa thư viết, mà cả cụ sấy gạ cũng là ngồi nghiêm chỉnh, có chút hăng hái nhìn dấu dò kỳ gò má, ở xem hắn viết gì đó. Nàng hứng thú tới giống như là thưởng cho dấu dò kỳ một dạng, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu thổ tức, kia đạm nhã hương khí đánh ở trên mũi, kia nở nang thân thể thỉnh thoảng đụng vào cánh tay hắn, để dấu dò kỳ thống khổ cũng vui sướng lấy. Mặc dù sẽ bị nàng cắt đứt suy nghĩ, thế nhưng có mỹ nữ làm bạn làm sao coi như là phúc khí đi. Hắn âm thầm so sánh, lúc này viết sách có thể cùng khi đó có bờ ân tờ đồng lớn, thời điểm đó chính mình một thân một mình, ở trước máy vi tính phấn đấu, mà nhưng bây giờ đúng mỹ nhân ở bên cạnh, viết sách ý cảnh hoàn toàn không thể so sánh. Cả cụ sẩy gà như non nả vậy tinh tế ngón tay, êm ái mài thạch mặc, nàng ở hoác ra lúc, đối với văn phòng tứ bảo cũng là rất có nghiên cứu, đem mài hảo thạch mặc đặt ở bên tay hắn, lại như là đang định nọt nâng bình trà lên vì hắn ngâm vào nước minh. Mùi trà cùng mặc hương, ở tiên nữ mùi thơm của cơ thể hạ quanh quẩn ở bốn phía, Giai U Dò Kỳ viết sách động lực mười phần. cái gọi là hồng tụ thiêm hương với bên cạnh thân, mỹ nhân mải mực cũng chính là như thế đi. Giai U Dò Kỳ ở trên tờ giấy viết, không phải là cái gì du ký tiểu thuyết, mà là người của mình sinh cảm ngộ cùng với đối với pháp lý giải pháp tự nhiên không phải hắn căn cơ tứ đại phương pháp, mà là âm dương phương pháp, đã nhưng cái này quốc độ lưu hành thần minh cùng tự nhiên kết hợp âm dương thuật, như vậy Giai U Dò Kỳ liền chuẩn bị viết một bộ âm dương thuật sáng tác. Ngoại trừ cảm ngộ của mình bên ngoài, mặt trên còn ghi lại chân chính phương pháp tu hành cùng số thuật, chờ quyển sách này hoàn thành, nói no đúng âm dương đạo bách khoa toàn thư cũng không quá đáng. 4 giờ học 3 chuyển pháp, giờ học dụng cửu pháp, 4 thiên nhất cách chữa, 12 đem sở chủ pháp, ngũ hành vương bằng nhau pháp, nhật pháp, biết các hung kỳ pháp cả cụ sấy gạ lãng lãng thanh nhầm thanh thúy nhớ kỹ dầu dò kỳ đã viết xong thư mục, cẩn thận nhìn các loại pháp cặn kẽ giới thiệu cùng tu tập phương thức. Tế tự, thỉnh thần, hung cát, đối địch, ngũ hành, bát quái, âm dương, hô phòng, hoán vũ, thiên tinh, bói toán, cái gì cần có đều có, bao quát lấy mọi thứ, không chỗ nào không chứa. Cái này một bộ thư sở ghi lại, hầu như bao trùm sinh hoạt hàng ngày cùng chiến đấu hết thể pháp môn, tuy là cùng dấu dò kỳ vậy chân chính pháp lý không thể so sánh nổi, nhưng cũng là ít có cường hạ giả điện. Cả cụ sẩy gạ tu đạo cũng có trăm năm, hiểu được cái gì trọng yếu, cái gì không trọng yếu, này tường tận thuật pháp nhìn như đủ loại, bao la và tượng, nói là ba hoa trích tròe, khiến người ta trầm mê trong đó, thế nhưng cả cụ sẩy gạ biết, này đều là đường nhỏ, chỉ là ứng dụng thuật pháp mà thôi, chân chính tinh túy, đúng dấu dò kỳ lực lượng lý giải cùng nhân sinh càng ngộ, nếu có người truy cầu mặt trên ghi lại thuật pháp mà không để bụng này đạo, kia chỉ có là sự thật ngu xuẩn. Cả cụ sẩy gạ tân tân hữu vị đọc, cảm thấy nhận thức dấu dò kỳ đến thật đúng vận khí của mình, tuy là hai người gặp mặt vận may phân không thế nào hữu hảo. Không từ đọc dấu dò kỳ cho nàng rất nhiều đạo gia nguyên điển sau, ở cộng thêm cái này hắn tự mình viết sáng tác, cả cụ sẩy gạ luôn cảm giác mình cảm ngộ thâm hậu. Âm dương là vì âm cùng dương, có thời điểm cả cụ sẩy gạ cũng đang suy nghĩ, hắn nếu am hiểu âm dương chi đạo, như vậy song tu chi pháp tuyệt đối cũng không nói chơi, có thể cùng hắn tham thảo một phen, cũng có trợ giúp tìm được con đường của mình đây. Cả cụ sẩy gạ suy nghĩ miên man, chứng kiến dấu dò kỳ lại viết xong nhất thiên, nàng chân thành thở dài nói dấu đại nhân thật không hổ là mạnh nhất âm dương sư, đại âm dương sư danh xứng với thực, sẩy gạ bội phục vạn phần. Nương nương khen dấu dò kỳ nhẹ nhàng cười, đến cũng không có phủ định. Đến rồi hắn tình trạng này, hơn nữa siêu việt lực lượng khởi nguyên, căn bản cũng không có không học được, tinh không thông đồ. Bộ sách này đối với âm dương thuật giải thích, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Giai U đại nhân chuẩn bị bắt đầu cái tên là gì đâu cả cụ sấy gạ thuận tay đảo dấu dò kỳ thư bản thảo, hứng thú giạt rào hỏi. Tên sao suy nghĩ một chút, Giai U dò kỳ đem trang giấy chồng lên nhau, nhìn như rất dày giấy, ở thuật pháp dưới tác dụng, lại có vẻ quyển sách này chỉ có thật mỏng vài tờ. Lật tới sách bìa mặt chất liệu không phải vàng không phải gỗ không phải đá không phải ngọc, sờ nhu thuận mà kiên cố, cái này kỳ dị bìa lại không có vật gì. Không có có bất kỳ chữ viết gì cùng trang sức. Giai U Dò Kỳ dơ lên bút đến, ở phía trên trống rỗng chỗ nhanh chóng thoa lên bốn chữ lớn nhất chiếm tóm lược tiểu sử quyết.